Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 44, chương 39, 2, đại tiểu thư, tớ đến đón cậu về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kết thúc buổi tổng duyệt, Thương Lộc nhận được tin nhắn rằng đạo diễn Nhạc Tề và biên kịch có ý kiến khác nhau về một vai diễn, yêu cầu cô đến đoàn phim để xem xét hiệu quả vì mọi người đều chưa ăn tối, nên quyết định trực tiếp gặp mặt tại nhà hàng. Tuy nhiên, Thương Lộc không thể lý giải được. Tại sao ngoài Nhạc Tề và biên kịch, còn có cả Âu Dịch? Làm sao một idol lại xuất hiện ở đây? Thương Lộc nhìn Âu Dịch với ánh mắt nghi ngờ, mà Âu Dịch hiển nhiên không biết tình hình, chỉ cười ngây ngô. Đạo diễn Nhạc Tề mời tôi đến, nói có một nhân vật phù hợp với tôi, để tôi đến thử diễn. Nhân vật trong phim này, phù hợp với Âu Dịch, Thương Lộc nghĩ, nhân vật Thượng Quan Nghi là một học bá, tất nhiên sẽ có người yêu thầm cô ấy. Cốt truyện này nói về việc cô ấy cùng cha mẹ và bạn bè của họ ăn tối. Con trai của đối phương đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, mà Thượng Quan Nghi cũng lợi dụng người này để hỗ trợ kế hoạch của mình. Nhạc Tề cũng nói thẳng rằng, lý do ông nhìn trúng Âu Dịch là vì sự quan tâm của anh ấy trong chương trình đối với Thương Lộc, cảm thấy không cần phải diễn vẫn rất phù hợp với nhân vật. Khi thấy tại hiện trường, quả nhiên như vậy, ngay khi Thương Lộc bước vào, ánh mắt của Âu Dịch hoàn toàn dõi theo cô. Vì vậy, buổi thử diễn bắt đầu ngay lập tức, Thương Lộc và Âu Dịch diễn một đoạn theo kịch bản gốc. Dù Âu Dịch còn nhiều vấn đề về kỹ thuật diễn, nhưng đối với đạo diễn, chỉ cần diễn viên phù hợp với nhân vật thì ông đều có thể giúp họ cải thiện. Nhạc Tề và biên kịch nhanh chóng thảo luận và thống nhất ý kiến, thực hiện một số chỉnh sửa nhỏ cho đoạn diễn. Hai người cùng xem kịch bản, Thương Lộc giơ chiếc đũa lên, chân thành hỏi. Tôi có thể ăn trước không? Hai người cứ ăn đi. Nhạc Tề trả lời như vậy, rồi tiếp tục cùng biên kịch sửa kịch bản. Thương Lộc và Âu Dịch bắt đầu ăn, chợt cảm nhận được ánh mắt oán niệm từ biên kịch. Máy tính của biên kịch không biết từ khi nào đã mở ra để trên bàn. Trong khi Nhạc Tề chỉ đạo chỉnh sửa, biên kịch thì ngẩng đầu nhìn họ với vẻ mặt đầy chua xót và mệt mỏi. Thương Lộc quyết định truyền một đĩa hoa quả đến trước mặt biên kịch. Đó là điều duy nhất cô có thể làm. Biên kịch lập tức cầm một miếng nhét vào miệng, rồi tiếp tục gõ bàn phím. Nhạc Tề liếc nhìn Thương Lộc, cũng cầm một miếng và tiếp tục giám sát biên kịch. Nhưng nhanh chóng, Nhạc Tề cảm thấy tình hình không thể tiếp tục như vậy, bọn họ vẫn phải đến nơi làm việc, liền dẫn biên kịch rời đi. Biên kịch lưu luyến nhìn những món ăn trên bàn khi rời đi. Thương Lộc nhắc nhở, ở cửa có bánh brownie miễn phí đó à? Biên kịch lập tức cầm hai miếng bánh mới tạm hài lòng rời đi. Lúc này chỉ còn lại Thương Lộc và Âu Dịch. Trước đó, vì sợ làm phiền Nhạc Tề và biên kịch làm việc, Âu Dịch đã cố gắng giữ im lặng. Giờ khi họ đã rời đi, anh ấy nhanh chóng làm nhảm trở lại. Trời ơi, chị Thương Lộc, chị không biết tôi đã căng thẳng như thế nào đâu. Tôi thật không ngờ lần đầu tiên mình diễn xuất lại là với đạo diễn Nhạc Tề. Trên đường đến đây tôi không nhớ nổi một câu thoại nào. Chị Thương Lộc, chị diễn thật tốt, chị còn dẫn dắt tôi nữa. Kỹ thuật diễn của chị thực sự rất tu. Âu Dịch chưa kịp nói hết lời, Thương Lộc đã cầm một ly đồ uống đưa cho anh ấy và nói thẳng. Hợp tác vui vẻ, Âu Dịch sửng sốt, sau đó nâng ly và cụng với Thương Lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hắn tiếp tục nói, được hợp tác với chị thực sự là vinh dự của tôi, thật muốn sớm được vào đoàn mà. Tôi chắc chắn ba của tôi sẽ rất vui. Thương Lộc, Âu Dịch trước đây đã nhắc đến ba của anh ấy. Nhưng lúc đó hai người chỉ mới gặp mặt lần đầu nên cô không tiện hỏi thẳng, không biết ba của anh ấy có liên quan gì. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Thương Lộc, Âu Dịch lấy ra bổ. Quý nhân luận mà ba của anh ấy đã dặn dò, tỉ mỉ nghiêm túc giải thích cho Thương Lộc. Thương Lộc cuối cùng hiểu tại sao Âu Dịch lại đối xử như thế với mình rồi. Vì thế Thương Lộc biểu thị không cần thiết phải khen như vậy, cô đã nghe mệt rồi. Khi Âu Dịch định phản bác, cô liền hỏi thẳng. Quý nhân nói mà anh cũng không nghe. Âu Dịch nghĩ đến sự lời nhắc nhở của ba. Dù phải chú ý nhiều việc khi đối đãi quý nhân, nhưng điều quan trọng nhất là phải tuân theo lời quý nhân nói. Vì thế anh ấy đồng ý. Được, tôi sẽ cố gắng không chế. Sau khi nhận được lời hứa từ Âu Dịch, Thương Lộc thở phào. Được rồi, ăn cơm đi. Âu Dịch cũng cố gắng thực hiện được lời hứa. Mỗi khi muốn khen cô, anh ấy đều có thể ngừng lại. Một cách khó khăn. Khi bữa tối kết thúc, Mạnh Chí Xuyên gọi điện thoại, nói. Anh có một số công việc chưa xử lý xong, anh nhờ trợ lý đến đón em nhé. Thường Lộc có hai trợ lý nữ, tối rồi mà còn bắt họ đến đón thì có hơi nguy hiểm, nên cô nói lại. Không sao, không xa lắm, em tự lái xe về được rồi. Âu Dịch lại nói, người đại diện của tôi sẽ đến đón, bọn tôi có thể đưa chị về. Thường Lộc chưa kịp nói thêm gì, bên kia Mạnh Chí Xuyên đã hoảng hốt hỏi. Ai, Thường Lộc, em đang cùng ai? Đây không phải là giọng của đạo diễn nhạc Tề mà. Thường Lộc trả lời, là Âu Dịch, đạo diễn nhạc Tề cũng mời cậu ấy đến thử vai diễn. Nghe Thường Lộc nói vậy, Mạnh Chí Xuyên nghĩ, dù sao có người đại diện của Âu Dịch ở đó, chắc sẽ không có gì xảy ra được, vì thế chỉ cảm ơn vài câu rồi cúp máy. Hai người ăn uống no đủ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi họ vào bãi đỗ xe ngầm, chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Âu Dịch kéo Thường Lộc lại, không nói gì. Thường Lộc sửng sốt, hơi khó hiểu nhìn anh ấy. Kỳ quái, sao người đại diện của tôi vẫn chưa đến? Âu Dịch nói, đồng thời lấy di động ra gửi WeChat cho người đại diện. Màn hình điện thoại hơi nghiêng về phía Thường Lộc, có người ở trong đó, có thể là fan cuồng của tôi. Thường Lộc lập tức hiểu ra, rốt cuộc, những thần tượng như Âu Dịch đã trải qua vài năm huấn luyện ở nước ngoài. Việc gặp phải fan cuồng là rất phổ biến, họ sẽ theo dõi đến nhiều địa điểm khác nhau. Nhưng ngay lúc này, họ nghe thấy tiếng bước chân phía sau lối vào. Thường Lộc vốn nghĩ đó là người qua đường, nhưng khi nhìn lên, cô nhận ra điều gì đó không đúng. Người này đang che kín mặt, trong phút chốc Thường Lộc và Âu Dịch không thể nào nhận ra được. Chỉ là hình dáng khá quen thuộc, nhưng trước khi Thường Lộc kịp nhận ra người trước mắt là ai, hắn đã chủ động lên tiếng, thậm chí cười một cách điên cuồng. Thường Lộc, Âu Dịch, các ngươi lại ở đây, đúng là tôi đã đoán được các ngươi là một cặp cẩu nam nữ. Hôm nay tôi đã bắt được các ngươi, hắn nói rồi đi về phía họ. Hạ Duyên hiện tại rất vui, hắn vốn chỉ định giao huấn Thường Lộc, nhưng giờ phát hiện Âu Dịch cũng ở đây, điều này thật quá tuyệt. Mọi chuyện đều quá trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Huyên đang đợi ở cửa, nghe nhạc Tề và biên kịch nói về buổi thử vai của Thường Lộc và Âu Dịch hôm nay, hắn biết rằng hai người này đang ở trong đó. Lý trí cuối cùng của hắn đã không còn, hôm nay hắn nhất định phải khiến hai người kia trả giá đắt. Thường Lộc lạnh lùng nói, tôn trọng một chút, là đạo diễn nhạc Tề mời chúng tôi đến. Nhưng lúc này, Hạ Duyên rõ ràng không muốn nghe lời giải thích đó. Hoặc nói đúng hơn là hắn căn bản không muốn nghe. Âu Dịch đứng chắn phía trước Thường Lộc, nhìn thẳng vào Hạ Duyên và hỏi. Anh muốn làm gì? Tao muốn làm gì? Đương nhiên là muốn vạch trần bộ mặt thật của chúng mày, đôi cẩu nam nữ này. Hạ Duyên cười nham hiểm, nói. Thường Lộc, tôi cũng cho cô một cơ hội, thừa nhận rằng cô đã dụ dỗ tôi. Tất cả đều là lỗi của cô. Thường Lộc thản nhiên đáp. Thế thì sao? Tôi phải đăng Weibo à? Hạ Duyên nhìn cô, im lặng một lúc rồi hỏi. Cô có lòng tốt như vậy sao? Cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Thường Lộc cười trả lời. Anh nghĩ có bao nhiêu người sẽ tin tưởng chứ? Hạ Duyên sắc mặt lập tức biến sắc. Hắn cười điên cuồng. Cô quả nhiên độc ác hơn cả những gì tôi tưởng. Lẽ ra tôi không nên tìm đến cô. Tôi đúng là đã bị cái vẻ mặt của cô lừa. Sao lại không nhận ra cô là loại người này? Buồn cười. Thường Lộc cảm thấy thật vớ vẩn. Hỏi, đến giờ anh vẫn không tự nhìn lại bản thân trong chuyện tình cảm của mình, lại chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Anh không làm thất vọng, bạn gái của anh sao, cô nghĩ đến Tưởng Tinh phải không? Nói thẳng ra đi, có liên quan gì, cô ta cũng giống như cô, đều là con khốn, đều phản bội tôi. Hạ Duyên tức giận, rồi lại bật cười, cô ta đã lớn tuổi như vậy, mà tôi và cô ta đã ở bên nhau hơn 7 năm, cô ta có thể làm mẹ của tôi được ấy chứ? Ở bên cô ta lâu như vậy thật là không bình thường. Cô ta thật là mặt dày, nếu không tôi đã sớm đá cô ta rồi. Hạ Duyên càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn nói. Dù sao, Thường Lộc, mặt mũi và vóc dáng của cô cũng không tồi. Tôi đã ngủ với vài cô gái có nét giống cô. Những cô gái trên mạng cũng không ít, nhưng so với cô vẫn kém một chút. Nếu không, cô đến ngủ với tôi một đêm, mọi chuyện sẽ xong. Thường Lộc chưa kịp đáp lại, Âu Dịch đã chắn trước mặt cô, cảnh cáo. Hạ Duyên, im miệng, hai người có quyền gì để nói chuyện ở đây? Hạ Duyên chỉ vào Âu Dịch, cười càng thêm điên cuồng, thậm chí còn lau nước mắt. Đừng tranh cãi với hắn không bình thường, Thương Lộc kéo tay áo Âu Dịch, hạ giọng nói, cô đã nhận ra từ khi Hạ Duyên bắt đầu tự mình bộc lộ những điều xấu xa, đây không phải là một cuộc tranh cãi đơn giản. Sau vụ ghi âm, Hạ Duyên đã sớm ăn đủ, giờ đột nhiên xuất hiện, không thể không coi chừng có thiết bị ghi âm. Phải biết rằng, vấn đề tình cảm của hắn có thể làm giảm số lượng người hâm mộ, nhưng những lời hắn vừa nói sẽ làm hắn hoàn toàn tiêu đời. Trừ khi hắn không quan tâm gì, mới dám nói ra những điều đó. Hạ Duyên cười đủ rồi từ trong túi lấy ra một con dao gọt hoa quả, nói. Kéo hai người chúng mày chết cùng, tao cũng không lỗ. Nói xong, Hạ Duyên đột nhiên giơ dao gọt hoa quả lên hướng về phía họ. Thường Lộc lập tức lùi lại, Âu Dịch vẫn đứng chắn trước cô, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Duyên. Hạ Duyên không vội vã tấn công Thương Lộc, hắn từ trước đến nay khinh thường phụ nữ. Trong tình huống này, Thương Lộc chỉ có thể mềm yếu khóc lóc, vì vậy hắn nhắm vào Âu Dịch hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dịch nhận ra điều đó, nhanh chóng cùng Thương Lộc tách ra để tránh đòn công kích của Hạ Duyên. Thương Lộc lúc này còn lại đang đứng phía sau bình chữa cháy. Nhân lúc Hạ Duyên từ phía sau đang tập trung vào Âu Dịch, cô đã nhanh chóng giành lấy cơ hội tấn công. Đau đớn khiến Hạ Duyên phản ứng chậm chạp trong chốc lát, Âu Dịch nhân cơ hội này đã đoạt được con dao từ tay hắn. Hai người tiếp tục đánh nhau, dao gọt hoa quả đã cắt vào áo sơ mi của Âu Dịch, thậm chí làm rách cả cánh tay anh ấy. May mắn thay, con dao gọt hoa quả cuối cùng đã rơi xuống đất. Thương Lộc ném bình chữa cháy ra, lập tức lao tới nhặt con dao gọt hoa quả từ mặt đất. Hạ Duyên muốn giành lại con dao, nhưng chỉ kém vài centimet đã bị Âu Dịch đè xuống đất. Lúc này, Hạ Duyên không còn muốn tiếp tục đấu với Âu Dịch nữa, hắn chỉ muốn giành lại con dao gọt hoa quả. Thường Lộc nhìn con dao gọt hoa quả trong tay mình, tay run rẩy không ngừng, đầu óc cũng tạm thời trống rỗng. Đây là con dao, Hạ Duyên hoàn toàn đã mất kiểm soát, hắn thực sự muốn giết bọn họ. Nhưng khi thấy sắc mặt đáng ghê tởm của Hạ Duyên, Thương Lộc cố gắng bình tĩnh lại. Cô không thể cầm dao tấn công Hạ Duyên, làm vậy chỉ khiến Âu Dịch bị phân tâm. Cô cần phải rời khỏi đây tìm người qua đường xin giúp đỡ. Thương Lộc nắm chặt con dao và túi sách của mình, lục tìm điện thoại trong túi rồi ném tất cả đồ đạc xuống chạy ra ngoài. Điện thoại đã được kết nối, Thương Lộc với giọng nói đầy hoảng loạn nói. Tôi muốn báo nguy, Thành Bắc, Nam Lộ. Đối diện quán cà phê Duyệt Lan, ở bãi đậu xe. Có người cầm dao tấn công người. Lúc này là khoảng 8 giờ rưỡi, trời đã tối. Thương Lộc hoảng loạn chạy ra từ bãi đỗ xe. Tiếng kêu cứu của cô quá lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Thương Lộc nhìn xung quanh và không kịp quan tâm nhiều, ngay lập tức tháo mũ và khẩu trang ra. Trong chớp mắt, cô đã bị nhận ra là Thương Lộc. Đây chính là Thương Lộc, xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra? Thương Lộc nhìn những người xung quanh, thở hổn hển vì căng thẳng, nói chuyện cũng có phần khó khăn. Cô chỉ có thể chỉ về phía bãi đậu xe, nói ngắt quãng. Hạ Duyên, anh ta muốn giết Âu Dịch. Hạ Duyên và Âu Dịch là những cái tên nổi tiếng. Việc Thương Lộc nhắc đến họ nghe như một trò đùa không thể tin nổi. Xung quanh lập tức ồn ào, người qua đường nhìn nhau ngạc nhiên. Có người hỏi. Có phải chúng ta đang nói về Hạ Duyên và Âu Dịch không? Tình hình cụ thể như thế nào? Mặc dù có người muốn vào hỗ trợ, nhưng do chuyện nghe có vẻ quá hoang đường, họ chưa kịp phản ứng, cũng do dự không dám bước vào. Thương Lộc quỳ trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Cô trông như một con búp bê mất hồn, không có nhiều biểu cảm, cơ bắp thậm chí cảm thấy cứng đờ. Vì cô không khóc, không rơi nước mắt. Thậm chí không có vẻ hoảng loạn rõ rệt trước tình huống giết người nghiêm trọng này. Nhiều người không tin vào lời cô nói. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ đây có phải là một phần của một trò đùa hay không. Vì Thương Lộc cũng là một phần của chương trình giải trí khá tai tiếng. Thương Lộc không biết phải thuyết phục mọi người thế nào. Chỉ có thể đứng dậy để dẫn họ đi. Nhưng chân cô lại không có sức lực. Thương Lộc không thể đứng lên. Lại ngã ngồi xuống mặt đất. Đau, đầu gối đau quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, một nữ sinh tóc quăn tiến tới muốn đỡ Thương Lộc dậy, đồng thời ra lệnh cho bạn trai bên cạnh. Nhanh đi xem tình hình đi, nếu thực sự có người bị giết thì phải làm sao bây giờ? Một nam sinh thì thầm, tự nhiên có chút sợ hãi. Nhưng khi thấy ánh mắt thất vọng của bạn gái, anh ta vẫn cố gắng lấy dũng khí, nhìn xung quanh và hỏi. Ai cùng tôi vào đó? Những người khác nhìn nhau, không biết có nên hành động hay không, tìm kiếm trong đám đông xem có ai đang quay phim hoặc chụp ảnh không. Trước khi họ tìm ra câu trả lời, một người đột ngột lao vào đám đông. Người đó không nói gì, chỉ nhìn Thương Lộc một cái rồi chạy về phía bãi đậu xe. Áo vest của anh cũng bị vứt lại bên cạnh Thương Lộc. Thương Lộc không ngờ lại gặp chị Yến ở đây, cảm giác như thể mình đang nằm mơ. Nhưng ngay khi thấy anh ấy xuất hiện, cô cảm nhận được trái tim mình, vốn đang nhảy loạn vì hoảng loạn, giờ như có chút điềm tựa. Cô nhìn bóng dáng của chị Yến, rồi run rẩy đưa tay nhặt lại chiếc áo vest. Vì có chị Yến dẫn đầu, những người còn lại, dù là muốn cứu người hay chỉ muốn xem tình hình, đều tụ tập lại và theo hướng bãi đỗ xe. Thương Lộc, em có ổn không? Một cô gái lo lắng hỏi, trong khi một cô gái khác vội vàng đưa cho cô khăn giấy. Thương Lộc được hai cô gái nâng đỡ, miễn cưỡng đứng dậy, vẫn nắm chặt chiếc áo vest của chị Yến. Đây là vật duy nhất khiến cô cảm thấy an tâm. Không lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Nghe nói Âu Dịch cùng Hạ Duyên đã bị đưa ra ngoài. Cả hai đều bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện. Thương Lộc là người liên quan nhưng không bị thương quá nghiêm trọng, được cảnh sát đưa về đồn để lấy lời khai. Cùng lúc đó, một chủ xe khác trong gara, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng theo về đồn cảnh sát. Sau khi hoàn tất ghi chép, Thương Lộc ngồi trong phòng nghỉ, vẫn cầm chặt chiếc áo vest của chị Yến, chờ Mạnh Chí Xuyên đến đón. Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Thương Lộc từ từ ngẩng đầu lên. Chị Yến, cô chỉ nói hai chữ đó, cả người vẫn cứng đờ. Khi thấy chị Yến bình an trở về, Thương Lộc cảm thấy muốn khóc, nhưng cô vẫn cố gắng kéo khóe môi và nở một nụ cười gượng gạo, trông thậm chí còn khó coi hơn cả khóc. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể có người khác trên thế giới này mất mạng vì mình, cô cảm thấy như linh hồn mình đang bị kéo ra khỏi cơ thể. Nếu sự tồn tại của cô chỉ liên lụy và gây hại cho người khác, thì cô sống còn có nghĩa gì chứ? Vậy nên cha đã nói đúng sao? Vì cô nên mẹ mới chết. Những người làm kia nói cô là tang môn tinh, là cô đã gây họa cho Thương gia. Không, tuyệt đối không phải. Dù lý trí muốn phản bác, nhưng cảm xúc lại mạnh mẽ đến mức gần như nuốt chửng lý trí. Thân thể cô không thể kiểm soát được sự run rẩy, nỗi sợ hãi và bất lực cực độ như muốn nhấn chìm cô. Cô muốn nắm lấy một cái gì đó, nhưng lại như không thể nắm được gì cả. Chị Yến vẫn mặc chiếc áo sơ mi, chỉ là giờ nó lại dính chút máu. Chắc trong lúc anh ngăn hai người kia lại đã dính phải. Dù đã trải qua nhiều như vậy, anh vẫn giống như không có việc gì. Khuôn mặt tuấn lãng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, lười biếng nói. Đại tiểu thư, tớ đến đón cậu về nhà. Nói rồi, anh tiến lên nâng tay che mắt cô lại. Rất nhanh, bàn tay cảm nhận được những giọt nước nóng cháy, khiến trái tim anh cũng cảm thấy đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lộc buông lỏng chiếc áo vest, nắm chặt vạt áo sơ mi của chị Yến, run rẩy khóc lên, nhưng lạ cắn chặt răng cố gắng không phát ra tiếng. Chị Yến thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Anh ngồi xuống bên cạnh Thương Lộc, ôm cô vào lòng, để cô tựa vào vai mình, cằm nhẹ chống lên trán cô, thì thầm. Tớ ở đây, lần này tớ ở đây rồi. Cách chương.